Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn đến Bắc Thành vào ngày 21, trời mưa vừa. Camera giám sát trong vườn treo nhà thiên nhiên đã tắt, những hạt mưa rơi trên lá cây và mặt đất tạo thành những hạt thủy ngân nhỏ li ti. Ngay cả nước cũng hân hoan, thiên nhiên nghe tiếng mưa một lúc. Lại lật xem vài cuốn tạp chí mẫu do nhãn hàng gửi đến. Khoảng 5 giờ chiều, chuông cửa vang lên, căn nhà có thang máy vào thẳng cửa. Tiểu Lâm sẽ giúp bấm mật mã và quẹt thẻ thang máy ở sành. Nên thực ra thiên nhiên có thể mở cửa chờ sẵn, nhưng cô bỗng nhiên muốn có một chút nghi thức nho nhỏ. Cô muốn đối diện khi gặp Nguyễn Nguyễn, chứ không phải để cô lặng lẽ xuất hiện sau lưng. Cửa mở ra từ bên trong, Nguyễn Nguyễn mặc áo khoác chen cốt màu nâu thắt eo và giày cao gót. Nhìn thấy thiên nhiên trước mặt mặc áo len mỏng màu trắng gạo và quần dài màu nâu. Cô đeo kính gọng trang trí, đuôi tóc mới được cắt tỉa, trông rất gọn gàng, tay áo sắn lên. Sau khi mở cửa liếc nhìn Nguyễn Nguyễn một cái, tay phải lại vuốt vuốt ống tay áo đang chồng lên ở cánh tay trái. Cúi đầu nhìn nàng thay giày, cả hai đều không nói gì, cả hai đều có chút ngại ngùng khó hiểu, mỗi ngày đều gọi điện thoại nên không cảm thấy, nhưng khoảnh khắc vừa gặp mặt, cảm giác xa lạ ập đến, lâu rồi không gặp, cộng thêm cả hai đều rất thận trọng, trong điều kiện cực kỳ chú trọng sự riêng tư, chưa từng nói những lời lẽ táo bạo qua video, phần lớn là trò chuyện về lịch trình hàng ngày. Ngay cả nhớ nhung hình như cũng chưa từng thổ lộ. Lúc Nguyễn Nguyễn khó khăn nhất cũng chỉ là thêm hai chữ thiên nhiên sau lời chúc ngủ ngon, càng không cần phải nói đến những hành động thân mật như hôn hay ôm qua video. Vì vậy những lời âu yếm bỗng nhiên nghẹn lại ở cổ họng. Nguyễn Nguyễn cúi người thay giày, cảm nhận được bên cạnh có chút hương thơm thoang thoảng. Thiên nhiên đóng cửa lại. Tai Nguyễn Nguyễn đỏ lên, nàng đưa tay sờ lên trán mình, trước khi đến đây đã cắt tóc, không biết thiên nhiên thấy có đẹp không? Lạch cạch thay giày xong, nàng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, muốn nhìn cho kỹ thiên nhiên, lại thấy thiên nhiên lùi về sau mấy bước, đứng cách đó không xa nhìn nàng. Có ý gì đây? Không cho nàng lại gần. Nguyễn Nguyễn dừng lại ở cửa, ngón tay hơi cong lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng miết vào nhau, khóe miệng thiên nhiên hơi động đậy, thản nhiên nói, trước đây quay phim lâu ngày không gặp, sẽ nhảy lên, ôm lấy, câu nói này của cô nhịp điệu không đúng lắm, trước chặt sau lỏng, không đạt đến trình độ thường thấy khi đọc thoại, nghe vào cảm giác rất không tự nhiên. Nguyễn Nguyễn nhìn cô, rồi lại nhìn những viên gạch lát nền giữa mình và thiên nhiên. Thì ra cô ấy lùi lại là để chừa cho Nguyễn Nguyễn một khoảng cách để nhảy lên. Em, Nguyễn Nguyễn sờ sờ cổ mình, nhỏ giọng nói, em nhảy không nổi. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, chớp chớp mắt, sau đó đồng thời cười. Một người cúi đầu, một người quay mặt đi. Gốc bàn tay hai tay Nguyễn Nguyễn chạm nhẹ vào nhau. Thiên nhiên hít hít mũi, lại kéo ống tay áo lên. Nguyễn Nguyễn, nàng nghe thấy thiên nhiên gọi mình, đứng trong ánh sáng chiếu vào từ phòng khách, hình như là lần đầu tiên, rất nhẹ, rất lạnh, rất dứt khoát chạm môi vào nhau, ngọn nến lay động trong lòng Nguyễn Nguyễn nhảy lên một cái. Ngước mắt lên, thiên nhiên đưa tay ra sau lưng, hơi nghiêng đầu, lại đưa tay lên, ngón trỏ hướng xuống dưới, nhẹ nhàng xoay một vòng trước mắt. Hơi thở Nguyễn Nguyễn phập phồng. Hiểu rồi, động tác tay thường dùng khi quan sát hình thể diễn viên lúc phỏng vấn. Nàng chậm rãi xoay một vòng, dùng phương hướng chính diện, chính hậu, bên trái, bên phải lúc phỏng vấn, để thiên nhiên nhìn cho kỹ nàng. Gầy đi rồi, tóc dài thêm một chút, dáng lông mày được tỉa sắc nét hơn một chút. Sau đó nàng nắm lấy khuỷu tay mình. Nhìn chằm chằm thiên nhiên, thiên nhiên hiểu ý, gật đầu với biên độ rất nhỏ. Chớp chớp mắt, cũng rộng rãi hào phóng xoay một vòng, Cô cũng gầy đi, tóc ngắn hơn, trên khuôn mặt phủ tuyết, gọng kính dường như cũng bị đông cứng. Họ trả lại chính mình trong ánh mắt của đối phương một cách nguyên vẹn. Hốc mắt Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên đỏ lên, tiến lên ôm lấy Thi Nhiên. Thi Nhiên ôm nàng, nhịp tim lắng xuống, tay xoa xoa gáy ngoan ngoãn của nàng. Chia ly rốt cuộc vẫn sinh ra tủi thân, những nỗi nhớ nhung và cô đơn bị kìm nén, buộc phải giả câm giả điếc, ngày qua ngày chất chồng trong tim, nếu không có một cái ôm thật sự để ép ra ngoài. Họ sẽ phát bệnh mất. Thi Nhiên khẽ thở dài một tiếng, chỉ hỏi người trong lòng có đói không. Nguyễn Nguyễn lắc đầu, Thi Nhiên lùi lại, nắm lấy ngón tay nàng, chạm đến ngón trỏ, rồi móc vào, kéo nàng xoay người, họ một trước một sau, giống như đôi mươi mới biết yêu nắm lấy cổ tay nhau đi qua màn mưa. Trong tiếng sột soạt của rèm cửa sổ phòng ngủ khép lại, Nguyễn Nguyễn tự giác C, Q, N áo, sau đó ngồi lên giường đeo bao ngón tay cho Thi Nhiên vừa rửa tay xong. Họ làm những động tác này không hề vội vàng, giống như xếp Lego từng bước một, không nhanh không chậm, má Nguyễn Nguyễn nổi lên một lớp da gà mỏng manh, khi nàng đẩy bao ngón tay vào gốc ngón tay Thi Nhiên. Đeo thêm một cái nữa, Thi Nhiên động đậy ngón áp út, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn lại xé thêm một cái, khi giấy thiếc bị xé rách, ánh mắt nàng cũng phân tán. Họ luôn như vậy, trước tiên dùng ánh mắt thưởng thức đối phương, mỗi giai đoạn phản ứng đều có thể làm hài lòng nhau. Không chỉ là tiếp xúc da thịt, lần này Thi Nhiên rất chậm rãi cũng rất dịu dàng. Cô khát khao đã lâu, nhưng cũng tôn trọng sự ngọt ngào khó có được. Phải đợi ly rượu này được ủ đến thời điểm tốt nhất. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa nơi chóp mũi. Chất lỏng đỏ tươi bám trên thành ly thủy tinh chân cao. Giống như tàn ảnh của ánh mắt. Lồng ngực bị hơi men làm cho căng đầy. Người trong phòng cũng giống như khu vườn bị mưa làm ướt đẫm. Mồ hôi đầm đìa. Thi Nhiên quen thuộc với hình dạng của đất trong vườn, giống như đang xới đất, thảm thực vật ẩm ướt là nơi nuôi dưỡng sinh vật tốt nhất. Cô vừa hôn, vừa gặp gỡ sinh linh được nuôi dưỡng, từ trong ra ngoài gặp lại Nguyễn Nguyễn, cảm giác thân mật lại trở về. Cũng là như vậy, mới có thể chứng minh hai người đủ để hoàn toàn cởi mở. Không có gì không thể nói, từ lúc trời sáng đến lúc trời tối. Họ kiệt sức, Thi Nhiên như thường lệ chạm vào khuêu chân Nguyễn Nguyễn, cảm nhận động tác Nguyễn Nguyễn V, TV, cô. Nhìn kỹ Nguyễn Nguyễn thêm một lần nữa, sau đó, cô đưa ra yêu cầu khác, dỗ dành chị đi, chị sao vậy, Nguyễn Nguyễn mềm nhũn nằm đó, nâng má trái của Thi Nhiên trong lòng bàn tay, bạn gái chị nửa đêm khóc rất đau lòng ở dưới lầu. Cô ấy không nói cho chị biết. Thi Nhiên nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn. Chị thấy trên hot search. Sau khi thỏa mãn Nguyễn Nguyễn, cô mới bắt đầu hỏi tội nàng. Giọng điệu yêu cầu của cô lạnh lùng và xa cách, như đang giao việc. Nhưng Nguyễn Nguyễn biết, cô đang rất buồn. Nhìn thấy người mình yêu thương thất thần lạc phách, đêm khuya khóc lóc trên mạng, mà bản thân lại không hay biết gì. Thậm chí không thể hỏi han qua điện thoại, lo lắng không rõ nguyên nhân, xử lý không tốt, Thi Nhiên chắc chắn cũng rất khó chịu. Trái tim Nguyễn Nguyễn lập tức thắt lại. Sau khi làm xong, cả cơ thể và cảm xúc đều cực kỳ nhạy cảm, khiến nàng dễ dàng cay cay mũi, dâng lên một chút ẩm ướt. Nàng cố gắng kìm nén, nhẹ nhàng hỏi với giọng yếu đuối, chẳng phải em là vợ của chị sao? Câu nói tương tự như trước, nhưng cách nói lại hoàn toàn khác. Em là sao? Đầu lông mày Thi Nhiên khẽ động đậy. Em là, Nguyễn Nguyễn ôm chặt cô. Thi Nhiên mím chặt vành tai nàng. Hơi thở run run, Nguyễn Nguyễn hôn đáp lại bên tai cô. Nhỏ giọng nói, nhớ chị lắm. Thi Nhiên nhắm mắt lại. Từng chút một hôn nàng. Cô được dỗ dành rồi. Không so đo nữa, cách chương.